Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, Quinji. Cứ như vậy, Shinigami phiên trong đội chiến đấu phiên đội 11 phiên đội thành lập Resu Anohana là 11 phiên đội. Đội trưởng, đồng thời thu hoạch được Kenpachi xưng hào toàn bộ thi hồn giới hết thảy đều tại hướng về phương. Diện tốt tiến hành. Từng cái Shinigami phiên đội bắt đầu nhanh chóng tổ kiến bởi vì Yachiru bị Yamamoto trung đoàn trưởng chảm phách đao lực lượng đánh bại. Yachiru cũng bắt đầu nghiên cứu chính mình chảm phách đao lực lượng. Rất nhanh Yachiru chảm phách đao liền bắt đầu giải thành công. Cái này chuyện gì? Ta chảm phách đao bắt đầu giải như thế nào là sinh vật hệ? Nhìn thấy chính mình chảm phách đao bắt đầu giải về sau biến thành một đầu bằng phẳng cá. Yachiru có chút khó có thể tin nói, không tệ, bắt đầu giải năng lực. Không chỉ có thể xem như tọa kỵ, hơn nữa còn có thể nuốt vào người bị thương cho người ta trị liệu thương thế. Thất dạ nhìn lấy Yachiru chảm phách đao bắt đầu giải năng lực, thất dạ không khỏi nói, vì cái gì không phải hệ chiến đấu năng lực? Ta cũng không cần phụ trợ năng lực. Yachiru có chút ghét bỏ nhìn lấy chảm phách đao, ha ha. Yachiru, mỗi người chảm phách đao lực lượng là nhất định, không cách nào cải biến. Người vẫn là nhanh lên nghiên cứu ra vạn giải lực lượng A. Thi hồn giới địch người lập tức liền muốn xuất hiện. Thất dạ nhìn lấy Yachiru không khỏi nói, thi hồn giới địch nhân. Có thất dạ đại nhân tại, thi hồn giới còn có sợ hãi địch nhân sao? Nghe được thất dạ nói lên địch nhân, Yachiru không khỏi nói, hiện tại Yachiru đã là 11 phiên đội đội trưởng. Đã không phải là trước kia kia là cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hài. Vì vậy đối với thất dạ linh vương thân phận cũng là biết đến, lấy thực lực của ta. Không chỉ có là toàn bộ thi hồn giới, liền xem như toàn bộ thế giới đều không có người nào là đối thủ của ta, nhưng là lần này tiến công thi hồn giới địch nhân. Ta là sẽ không xuất thủ, hết thảy đều muốn dựa vào các ngươi Shinigami chính mình. Thất dạ nhìn một chút Yachiru không khỏi nói, sẽ không xuất thủ. Vì cái gì? Yachiru phi thường không hiểu nhìn lấy thất dạ, sẽ không xuất thủ liền là sẽ không xuất thủ. Không có vì cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Lần này tiến công thi hồn giới chính là diệt cắt sư. Bọn hắn cùng các ngươi chết như thần có được lực lượng cường đại, nếu như các ngươi Shinigami bị đánh bại lời nói, toàn bộ thi hồn giới có thể sẽ cải thiên hoán nhật, biến thành diệt cắt sư thời đại. Thất dạ nhìn lấy Yachiru không khỏi nói, diệt cắt sư sao? Ta đã biết, ta nhất định sẽ đánh bại các nàng. Nghe được thất dạ lời nói, Yachiru tự tin nói, thời gian trôi qua nhanh chóng. Một ngày thi hồn giới trên bầu trời đột nhiên vỡ ra. Tựa như là giống như tấm gương. Xuất hiện một mảnh rạn nứt dấu vết. Cái này thật là chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời đây là thế nào? Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác có chuyện không tốt muốn phát sinh. Nhanh đi báo cáo, nhìn thấy rạn nứt bầu trời. Thi hồn giới chỗ có Shinigami cũng là một trận bối rối ngay lúc này. Rạn nứt trên bầu trời đột nhiên hoàn toàn vỡ vụn. Từng cái to lớn chỗ trống xuất hiện ở nơi đó. Từ trống rỗng bên trong xuất hiện một mảnh thân mặc áo trắng người. Các ngươi là ai? Đến chúng ta thi hồn giới làm cái gì? Nhìn thấy những này thân mặc áo trắng người, phụ cận Shinigami trong nháy mắt bao xông tới. Các ngươi là tử thần sao? Giết bọn hắn. Nhìn thấy trước mắt những này Shinigami, những này thân mặc áo trắng diệt cắt sư lập tức phát động công kích. Hướng về những này Shinigami công tới. A ầm ầm, những này Quinji đột nhiên phát động công kích. Trong nháy mắt đem những này Shinigami nhóm đánh phủ. Tại công kích mãnh liệt dưới, Shinigami mảng lớn tử vong. Không tốt, thi hồn giới bị tiến công. Chỗ có phiên đội đội trưởng nghe lệnh, giải trừ tất cả lệnh cấm, đánh bại người xâm nhập. Cảm nhận được thi hồn giới bị tiến công, Yamamoto trung đoàn trưởng cũng lập tức ban bố mệnh lệnh. Tất cả Shinigami bắt đầu phản kích. Các loại chảm phách đao thế giới cùng vạn giải lực lượng tại toàn bộ thi hồn giới bên trong nổ tung. Trong lúc nhất thời toàn bộ thi hồn giới trở thành hỗn loạn tương bừng chiến trường. Diệt cắt sư tại kích giết tử thần. Đồng dạng Shinigami cũng đang không ngừng giết chết Quinji tại đông đảo Quinji bên trong. có một người thực lực vô cùng cường đại. Hắn liền là Quin Di, người sáng tạo. Y Hoa, các ngươi những này nên chết thì chết thần. Chết hết cho ta a. Y Hoa trong nháy mắt xuất thủ, một cỗ cường đại năng lượng bạo phát đi ra. Hướng lên trước mắt tử thần công tới, cầu vốt trước mắt những này Shinigami bị đánh giết. Hóa thành cho bụi biến mất, làm Quin Di người sáng tạo. Y Hoa thực lực vô cùng cường đại. Đồng thời hắn vẫn là Linh Vương con trai. Kế thừa một bộ phận Linh Vương lực lượng, bởi vậy phổ thông tử thần căn bản là không có cách ngăn. Chờ Y Hoa công kích. Trong lúc nhất thời tại Y Hoa dẫn đầu dưới, Quin Di đại phát thần uy. Giết tử thần liên tục bại lui, người xâm nhập. Thích hợp mà dừng a. Ngay lúc này, Yamamoto đội trưởng dẫn theo Shinigami phiên đội trưởng chạy tới. Ha ha. Các ngươi liền là tử thần bên trong cường giả đi. Ta muốn giết ngươi. Thôn phệ lực lượng của các ngươi. Nhìn thấy Yamamoto bọn hắn những người này, Y Hoa không sợ hãi chút nào. Phản mà phi thường điên cuồng nở nụ cười. Y Hoa bọn hắn những này Quin Di cùng chết lực lượng của thần vừa vặn tương phản. Bọn hắn có thể thông qua giết chết Shinigami cướp đoạt chết lực lượng của thần. Chính là bởi vì như thế Y Hoa mới có thể dẫn người tiến công thi hồn giới, tiến công giết chết bọn hắn, phá hủy thi hồn giới. Tại Y Hoa mệnh lệnh dưới, tất cả Quin Di hướng về Shinigami đám đội trưởng phóng đi. Hừ, có chúng ta ở đây, không ai có thể hủy diệt thi hồn giới, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chết lực lượng của thần. Yamamoto đội trưởng trong nháy mắt giải phóng trong tay trảm phách đao. Nắm lên hỏa diễm trường kiếm hướng về Y Hoa công tới. Nhìn thấy Yamamoto đội trưởng tiến công, cái khác tử thần cũng dùng ra riêng phần mình lực lượng. Hướng về Quin Di nhóm công tới, một mảnh càng thêm mãnh liệt chiến đấu bắt đầu. Shinigami, từ bỏ đi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Lực lượng của ta đến từ Linh Vương. Các ngươi cuối cùng đều sẽ diệt hủy diệt. Y Hoa một bên hướng về Yamamoto đội trưởng công kích, một bên lớn tiếng giống nói, Linh Vương lực lượng. Nói đùa cái gì? Linh Vương ngay tại thi hồn giới. Linh Vương là sẽ không hủy diệt thi hồn giới. Nghe được Y Hoa lời nói, Yamamoto đội trưởng khinh thường nói, nếu như tại nguyên tắc nghe được đến Y Hoa lực lượng đến từ Linh Vương lời nói, hắn sẽ còn kinh ngạc một chút. Nhưng là hiện tại bởi vì thất dạ xuất hiện, Yamamoto đội trưởng đã sớm đem thất dạ xem như Linh Vương. Bởi vậy căn bản không tin Y Hoa lời nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.